Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, mở mắt. Tại Chu Chính trong phòng nhìn một vòng, Biên Thụy chỉ cảm thấy nhận lấy bốn chữ, kim bích huy hoàng, trừ vàng son lộng lẫy bốn chữ Biên Thụy cũng không biết như thế nào hình dung cái này siêu cấp căn. Phòng lớn. Nghe được Chu Chính giới thiệu phòng này chỉ là phòng ngủ chính là thập nhị ở giữa. Mỗi một gian đều mang phòng giữ quần áo cùng phòng vệ sinh. Cái này vệ ở giữa sinh cũng không phải mấy cái bình phương. Mỗi cái đều là đại cửa sổ sát đất. Bên trong chứa 4-5 người nằm đi vào đều có thể nằm xuống xoa bóp bồn tắm lớn. Tương đương với mỗi một gian phòng ngủ liền một cái trong nước 2 thất một phòng khách a. Nhất làm cho Biên Thụy nhẫn nhịn không được chính là cái này phòng vệ sinh trên tường còn có 60 tấc tivi. Cũng không biết tắm rửa nhìn cái gì tivi. Đây không phải nghiệp chướng a. Hướng xuống lầu 2 là người hầu phòng. Mỗi một gian đều so với ban đầu Biên Thụy tại Minh Châu phòng ngủ lớn. Người nói làm giận không làm giận. Trừ người hầu phòng bên ngoài, còn có phòng tập thể thao, phòng chơi bi-a các loại, dù sao chiếm diện tích tiểu nhân vận động Biên Thụy biết đến hầu như đều ở đây bày biện. Mặt đất tầng 1 là phòng khách, phòng ăn cùng bể bơi còn khác nhau chia to to nhỏ nhỏ 3 cái. Một cái trong phòng nhiệt độ ổn định tiêu chuẩn bể bơi, một cái bên ngoài tiêu chuẩn bể bơi, một cái khác giống như là trên nước nhạc viên, bày rất nhiều đồ chơi. Hiện tại Biên Thụy đối với Chu gia tài lực có khắc sâu hơn nhận biết. Cảm thấy kẻ có tiền thật không phải là một món đồ hoàn toàn lấy tiền không làm tiền sai sử mà. Ta đi, Biên Thụy cảm thán nói. Tiểu nha đầu thấy lão ba phát ra cảm thán. Cũng cùng đi theo một câu. Ta giọt cái wow. Biên Thụy đắm chìm trong cảm khái bên trong. Căn không nghĩ tới muốn giáo dục một cái khuê nữ. Chu Chính nói, còn có thể a, cái này không phải còn có thể a, ngươi đăng cơ làm hoàng đế đều đủ. Biên Thụy cười nói ra, bất quá ngươi mua như thế lớn phòng ở, mình cũng thường tại bên này ở. Nói trắng ra là chính là mua cái căn phòng lớn xin mời người hầu hưởng thụ thôi. Ngươi liền có thể xác định ngươi không có ở đây thời điểm. Bọn hắn sẽ không đi ngủ gian phòng của ngươi. Loay hoay phòng ngươi trong những cái kia đồ chơi. Chu Chính nói ra, ngươi sợ là không biết hiện tại có thứ gì muốn giám sát a. A, ta quên, tiểu tử ngươi cũng dùng, chỉ bất quá dùng để giám thị ngươi cái kia hai ngốc đồ đệ. Ta đây cùng ngươi không sai biệt lắm, chỉ bất quá ta là thông qua mạng lưới quản lý ta toàn bộ nông trường. Phòng này đâu vốn là thuộc về nhà chúng ta, thuộc hạ một công ty. Lần trước ngươi giúp ta chuyện này a, gia gia của ta cho ta một điểm ban thưởng, trong đó có cái này nông trường, mặc dù nói cho nhưng là ta cũng coi là rút tiền. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy thật nghe không rõ, không rõ những này có tiền gia tộc lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy. Lão già này cho thứ gì còn được là cong cong quấn. Biên Thụy không biết cái này nông trường nguyên lai là thuộc về công ty hiện tại chuyển thành tư nhân. New Zealand bên này pháp luật bên trên rất giảng cứu, ở trong đó thủ tục có thể không thể thiếu. Đi, mang các ngươi đi ra xem một chút, đợi lát nữa chúng ta trở về thời điểm liền có thể ăn cơm. Cơm nước xong xuôi tùy ý hoạt động, đợi sáng mai ta mang các ngươi hai đi cưỡi ngựa, Chu Chính nói. Cưỡi ngựa ta sẽ a, tiểu nha đầu cướp lời nói. Chu Chính cười nói, là cưỡi xinh đẹp đại ngựa, không phải ta đưa ngươi tiểu ngựa lùn. Nơi này tượng ngươi lớn như vậy hài tử không có mấy cái không biết cưỡi ngựa. Chu Chính biết đưa Biên Thụy 2 thớt tiểu ngựa lùn hiện tại cũng chính là cái sủng vật, vẫn là không có tác dụng gì sủng vật. Tiểu nha đầu hiếm có mấy ngày liền chẳng quan tâm. Còn biết cưỡi ngựa đoán chừng chỉ là cưỡi nhà nàng Châu. Châu là cá nhân đều sẽ cưỡi, nhưng ngựa liền không đồng dạng. Cưỡi ngựa vẫn có chút tính nguy hiểm. cưỡi không tốt ngã thương ngã chết đều không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Đừng truyền, chờ ăn cơm tốt, ngươi trên máy bay những vật kia chỗ nào có thể nhét đầy cái bao tử, Biên Thụy không quá muốn đi. Ra ngoài, từ trên lầu chuyển tới dưới lầu Biên Thụy cảm giác mệt mỏi. Kỳ thật chọn tốt gian phòng thời điểm Biên Thụy liền không quá muốn đi. Liền muốn đắc ý ăn một bữa cơm, ngay tại bên cạnh, để ngươi nhìn xem ta mua ngựa. Chủ yếu là 4 con thuần huyết ngựa, mỗi một thớt đều bỏ ra ta hơn 100 vạn nhuyễn muội tử. Một con ngựa năm nay liền có thể tham gia trận đấu, Chu Chính một mặt nói một mặt lôi kéo Biên Thụy. Hướng về một đầu lối đi nhỏ đi đến, trải qua lối đi nhỏ thời điểm, Biên Thụy nhìn một chút treo trên tường họa. Toàn bộ trong lối đi nhỏ hết thảy 6 bức bức tranh. Họa sĩ tiêu chuẩn cũng rất cao, mà lại cũng không phải là ấn loát phẩm, mà là thủ công vẽ thật bức tranh. Lối đi nhỏ cuối cùng là một cái phòng khách nhỏ. Bên trong chính giữa có cái bạch sắc hình trụ tử. Phía trên bày một kiện trang bị tác phẩm nghệ thuật. Biên Thụy cũng không hiểu có ý tứ gì. Dù sao chính là một chút bánh răng cái gì tụ cùng một chỗ. Làm vàng óng ánh theo làm bằng vàng đồng dạng. Qua phòng khách nhỏ có một cánh cửa. Mở ra sau còn có một cái lối đi nhỏ. Cái này lối đi nhỏ có điểm giống là pha lê cầu tàu. Đi tới phía trên Biên Thụy mới phát hiện phía dưới cách mặt đất không sai biệt lắm phải có cao hơn 4 mét. Tựa hồ là cái dòng sông nhỏ kinh phía dưới. Phòng này xây địa phương cũng là chưa người nào. Lối đi nhỏ cuối cùng chính là chuồng ngựa cửa. Đẩy cửa ra, Biên Thụy phát cái này chuồng ngựa hết thảy 10 cái ngựa vị. Hiện tại đại đa số đều là trống không. Chỉ có 2 cái ngựa vị trên có ngựa đầu đưa ra ngoài. Còn lại ngựa đang tiếp thụ huấn mã sư điều giáo. Biên Thụy đi qua chuồng ngựa. Nông thôn liền không nói chỉ có thể gọi là ngựa phòng mà không thể gọi chuồng ngựa. Cái này chuồng ngựa chỉ có nhàn nhạt nước tiểu ngựa mùi khai. Không chú ý đều nghe thấy không được. Cẩn thận ngửi một cái còn có một cỗ mùi hoa quế. Mặt đất tất cả đều là làm bằng gỗ sàn nhà. Xoa tương đương sạch sẽ. Dù sao Biên Thụy tiện tay tại một chút ẩn tệ địa phương sờ soạng một cái. Căn bản là không có cái gì cho bụi. Pháp có khái niệm người khả năng cảm thấy không có gì. Nhưng là nuôi quá ngựa đều sẽ biết ở trong đó muốn hạ công phu phải có bao lớn. Người bình thường ra liền xem như muốn đánh quét như vậy sạch sẽ cũng không thể. Đem chuồng ngựa biến thành dạng này, lớn nhất tiêu hao chính là tiền tài. Không có tiền ngươi muốn đem chuồng ngựa làm dạng này, mệt mỏi đều mệt chết ngươi. Nhiệt độ của nơi này là nhiệt độ ổn định, một mực duy trì mông ngựa cảm thấy thư thích nhất nhiệt độ. Lại hướng bên kia đi còn có ngựa dùng bể bơi. Mỗi ngày bọn chúng đều muốn đi vào du một cái. Chấm ngoặc kép. Được rồi, đừng khoe khoang. Ta đã biết, Biên Thụy cười nói. Chu Chính nhưng không có dự định ngậm miệng. Cho Biên Thụy hai cha con nói rõ chi tiết một cái này chuồng ngựa công năng. Sau đó đem mình 4 con thuần huyết ngựa từng cái cùng Biên Thụy giới thiệu một chút. Biên Thụy đối với huyết thống A loại hình đều không có hứng thú. Chu Chính nói cho dù tốt, Biên Thụy cũng không muốn tiêu phí như thế lớn tiền đi mua như thế một con ngựa. Có mua thuần huyết ngựa tiền, đều đủ Biên Thụy ăn cả đời thịt bò. Nhưng Biên Thụy không thể không thừa nhận một điểm. Cái này 4 con ngựa dáng dấp tương đương xinh đẹp, vừa nhìn liền biết rất đáng tiền, trừ thuần huyết ngựa bên ngoài. Trong chuồng ngựa hoạt động còn có 2 thớt Ả Rập, phi thường thuần khiết có thể tranh tài Ả Rập ngựa, có điển hình Ả Rập mét trưng thu, cái đuôi nhếch lên mà lại mũi mang theo đường cong, con mắt thật to như là tinh linh. Nhìn một vòng ngựa, Chu Chính mang Biên Thụy hai cha con về tới phòng ăn. Bắt đầu ăn cơm, 3 người vừa ngồi xuống. Lập tức liền có thân mang áo đuôi tôm quỷ Tây Dương quản gia tới chào hỏi mang thức ăn lên. Nói vẫn là một ngụm lưu loát tiếng Trung. Cái này bức cách Biên Thụy nghĩ không khen 2 câu đều không được. Địa đạo giọng London không hiếm lạ. Một cái nước Anh quản gia trường học tốt nghiệp. Thao lấy một ngụm lưu loát tiếng phổ thông, cái kia mới gọi Châu từ trong vô hình. Mang thức ăn lên thời điểm sửng sốt, 5-6 cái người hầu mỗi người bưng một cái làm bằng bạc khay. Hơn nữa còn là rất lớn cái chủng loại kia. Theo bưng trên một chiếc giường dùng cái chủng loại kia xách nhỏ bàn giống như. Mỗi người trước mặt 4 cái bàn. Sau đó ở giữa bày cái gì salad à loạn thất bát tao. Biên Thụy cũng không hiểu. Cũng chưa từng ăn qua cái đồ chơi này. Nhưng là thấy liền có một loại không thể ăn tín hiệu hướng trong đầu của hắn chui. Tóm lại Biên Thụy cảm giác bàn này bên trên bàn thật nhiều. Nhưng là đáng tiền trừ ở giữa đại ngưu bài liền không có. Đối với đại ngưu bài Biên Thụy thật là rất hài lòng. Gia hỏa này có điểm giống là nước Mỹ chiến phủ bò bít tết. Đừng để ý tới hiểu thành quốc bên trong nhà hàng Tây cái chủng loại kia. Trong nước đồ chơi kia cho gà ăn sợ gà đều ăn không đủ no. Cái này bò bít tết cái kia mới gọi chân chính chiến phủ. Thật dài xương cốt, có người thành niên cánh tay dài như vậy. Có thịt bộ phận ít nhất nhìn cũng có 2-3 cân bộ dáng. Không sai biệt lắm có người bình thường 2 cái đốt ngón tay dày như vậy. Nếu là có người nói cái đao tiến đến thao gia hỏa này đều có thể cùng cầm đao đối gõ một trận. Gia hỏa này đừng nói là ăn nhìn xem đều thỏa nguyện a. Chuyển tới hiện tại, liền thứ này hợp ý của ta, Biên Thụy cười nói. Chu Chính nói, chuyên để bọn hắn xin, mời, người đặc biệt xử lý qua, càng hợp chúng ta người Trung Quốc khẩu vị. Nói xong hướng về phía quản gia phẩy tay, sau đó quản gia yên lặng thối lui ra khỏi nhà ăn nhỏ. Đi ra thời điểm tiện thể còn đóng cửa lại, chúng ta cái gì cũng đừng nói. Đụng một chén bắt đầu ăn, Chu Chính bưng lên ly rượu đỏ. Biên Thụy cầm lên ly rượu đỏ cùng Chu Chính đụng một cái. Tiểu nha đầu thì là cầm trong vắt nước cùng cha nuôi đụng một cái. Sau đó ba người liền cùng thi triển thần thông. Bắt đầu ăn nhiều, Biên Thụy trực tiếp xoa xoa viết tay lên đại ngưu bài cắn một cái. Chậm rãi thưởng thức, thế nào? Chu Chính hỏi. Biên Thụy nói, tổng thể đến nói làm không tệ, nước phong phú váng dầu cũng coi như không tệ, bất quá ướp hơi có chút quá, liệu có chút đoạt vị, bất quá nói tóm lại có thể có 90 điểm. Bò bít tết thứ này các nơi làm phương thức đều không quá đồng dạng. Cái này bò bít tết nướng đích thật thích hợp chúng ta người Trung Quốc khẩu vị. Hơi cay bên trong mang theo một điểm ngọt tươi. Cỏ tự thịt bò cũng không có gì mùi tanh, nướng coi như không tệ. Để nguyên bản không quá coi trọng Âu Mỹ đầu bếp tiêu chuẩn, Biên Thụy khen một câu. Cái này đầu bếp thế nhưng là mạnh biên kia đến di dân. Thịt nướng đặc biệt có một tay, trước kia ở trong nước chính là làm đồ nướng. Di dân đến nơi đây vẫn là làm cái này, mời hắn tới một lần muốn hơn 2.000 mới nguyên. Đều là chính chúng ta người trong nước. Mỗi lần ta tới thời điểm tìm hắn. Bất quá lần này ngươi đã đến. Bắt đầu từ ngày mai phòng bếp này ta liền dạy cho ngươi. Ngươi chỉ cần làm chuyện còn lại tự nhiên có những người khác đến làm, Chu Chính nói. Biên Thụy nghe cười nói. Ta nói ngươi một mực vội vàng để cho ta tới làm gì. Nguyên lai là nơi này đầu bếp quý. Để cho ta tới làm đầu bếp sống a. Chu Chính cười nói, bằng không đâu, ta nếu là không thiếu đầu bếp không thể cùng nhà chúng ta khuê nữ tới chơi a. Nhất định phải mang lên ngươi, chưa đầu bếp sống cho ngươi làm ai phản ứng ngươi nha. Tiểu nha đầu lúc này cũng không rảnh rỗi phản ứng hai vị cha. Trực tiếp cắt bò bít tết, cắt khổ người còn vô cùng lớn, một ngụm nhét vào miệng trong, hai cái quai hàm đều phồng lên. Cái này nhai gọi là một cái hung mãnh a. Theo ăn uống báo nhỏ giống như. Nhìn cái này khuê nữ ăn cơm thật tốt. Chu Chính khen, cha nuôi khen, cha ruột coi như có loại muốn che mặt xúc động. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.